Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 680, nhạc hết người đi. Góc truyện audio.com. Phong Tân Cốc, nguyên bản phong quang vô hạn, hấp dẫn toàn bộ đại lục ánh mắt địa phương. Theo tiên phủ sụp đổ biến mất, bắt đầu bỗng nhiên nguội xuống. Tất cả thế lực lớn nhao nhao rời đi. Từng cái tất cả đều là mặt buồn rười rượi. Có thể cười người rời đi thật sự không nhiều lắm. Lúc này tình cảnh, là tất cả mọi người trước kia cũng không nghĩ tới đấy. Tiên phủ không gian nghiền nát khiến cho tất cả thế lực lớn tổn thất 10 phần thảm trọng. Nhất là những cái kia tại tiên phủ uy áp hạ thấp sau điều động đại lượng tu sĩ tiến vào tông môn. Cơ hồ là mất cả trì lẫn trải. Tu sĩ hóa thần kỳ đều là vẫn lạc không ít. Trong đó có mấy cái tông môn toàn bộ tu sĩ hóa thần kỳ đều vẫn lạc. Truy cứu nguyên nhân, thì là bởi vì bọn hắn đối với Akatsuki ra tay. Sau khi bị bên thiên đạo phong ấn tại Chibaku Tensei bên trong. Vốn những người này có thể dùng tài nguyên tu luyện chuộc về đấy. Nhưng là Lâm Xuyên bởi vì bọn hắn lệnh bộ luyện sư trọng thương 10 phần phẫn nộ. Bởi vậy cũng không có trực tiếp thả người. Mà ở sau khi đại chiến mở ra, tiên phủ không gian vỡ vụn thời điểm, bên thiên đạo trực tiếp đem phong ấn những tu sĩ này Chibaku Tensei cho ném vào vết nứt không gian bên trong. Khiến cho những người này toàn bộ bị chết, không có một cái trốn tới. Mấy ngày đi qua, tiên phủ bên ngoài đã là một mảnh tiêu điều, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người rút lui, như trước có mấy cái thế lực giữ lại, trong đó có Đại Âm Lâu. Lạc Hà Tông, bát đại gia tộc Lâm gia chờ. Vũ Hy, chúng ta nên đến lúc rời đi. Lạc Thiên đang nhìn mình con gái. Trong thanh âm không khỏi có chút thở dài. Mấy ngày nay, tiên phủ không gian đã hoàn toàn biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái này cũng ý nghĩa tiên phủ triệt để sụp đổ. Trong đó tất cả mọi thứ đều biến thành hư vô, bao quát ở lại bên trong người. Nhưng là vô luận bọn hắn sao vậy nói. Lạc Vũ Hy tựu là không muốn rời đi, nàng màu xanh thảm xinh đẹp con ngươi vẫn tại nhìn chăm chú lên tiên phủ phương hướng. Tuy nhiên nơi đó đã cái gì cũng không có. Phụ thân, có thể đợi lát nữa mấy ngày sao? Ta muốn chờ một chút. Lạc Vũ Hy nhỏ giọng nói ra, nàng biết mình yêu cầu rất quá đáng. Lạc Hà Tông với tư cách thủy hỏa lưỡng quốc đệ nhất đại tông. Kỳ tông môn công việc bề bộn. Lần này tiên phủ chi hành đã đi ra đã hơn một năm thời gian. Có rất nhiều sự tình chờ đợi phụ thân nàng trở về xử lý. Nhưng nàng tựu là không muốn trở về. Muốn chờ một chút xem. Vậy đợi lát nữa 3 ngày đi. Lạc Thiên lắc đầu nói. Hắn nhìn ra Lạc Vũ Hy là đang chờ người. Mà hắn cũng biết nữ nhi của mình đang đợi ai. Nhưng không có biện pháp gì có thể giúp được nàng. Sở dĩ lựa chọn lưu lại, một mặt là bởi vì Lạc Vũ Hy yêu cầu, mặt khác cũng là muốn nhìn xem người kia đến cùng có thể hay không theo tiên phủ bên trong đi ra. Bởi vì Lâm Xuyên trước kia báo động trước, cùng với Lạc Vũ Hy lập tức thông chi, Lạc Hà Tông lần này tiên phủ chi hành chẳng những không có tổn thất cái gì. Ngược lại đã lấy được không ít tài nguyên tu luyện, cái này cùng những cái kia thu hoạch tương đối khá. Lại cuối cùng không thể mang thứ đó mang đi ra thế lực không đồng dạng. Áp lực của hắn nhỏ hơn rất nhiều. Chân chính nên lo lắng không phải hắn Lạc Hà Tông, mà là Lạc Hà Tông địch nhân. Cách đó không xa địa phương, Đại Âm Lâu người cũng không có rời đi. Một bộ màu xanh sẫm váy dài thủy mặc thiền đứng tại đám người trung ương. Nhìn tiên phủ phương hướng, lẳng lặng đứng lặng, Lâm gia phương hướng. Lâm Lung lành lạnh thần sắc cũng đang xem lấy tiên phủ. Nhưng đồng tử lại không có tiêu cự, suy nghĩ cũng không biết trôi dạt đến cái gì địa phương. Tiên phủ cuộc chiến mở ra thời điểm, Lâm Xuyên trực tiếp đối với bọn họ hạ rời đi mệnh lệnh. Vì không phá hư Lâm Xuyên kế hoạch, Lâm Lung mang theo pháp dạ cao trạch bọn người ly khai tiên phủ. Song khi bọn hắn biết rõ Akatsuki tại tiên phủ bên trong gặp nạn tin tức lúc, muốn lại tiến vào tiên phủ đã không có khả năng, mà đợi đến lúc đấy, thì ra là tiên phủ sụp đổ, thời gian như cũ đang trôi qua, lúc ngày hôm sau trạng vạng tối tiến đến thời điểm, Lạc Hà Tông tới bên này một người, đại âm lâu người, là cô nương, chúng ta đại âm lâu Thủy Mặc Thiền cô nương muốn mời ngài tiến về trước đại âm lâu nơi đóng quân một lần. Không biết rõ ngài còn có thời gian, người tới phi thường khách khí, là đại âm lâu một tên kim đan kỳ chấp sự, cung kính đem Thủy Mặc Thiền thiệp mời đưa tới. Lạc Vũ Hy thần sắc hơi động một chút, nhận lấy thiệp mời, xem lên, nội dung cùng cái này chấp sự nói không sai biệt lắm. Cũng không có nhắc rốt cuộc muốn nói sự tình gì. Bất quá Lạc Vũ Hy không do dự, lập tức đứng dậy trực tiếp đi theo cái này chấp sự hướng phía đại âm lâu đi qua. Trực giác nói cho nàng biết Thủy Mặc Thiền hẳn là có Thanh Long tin tức. Dù sao đại âm lâu làm tựu là tình báo cùng tin tức thu thập. Những người khác không cách nào được biết đồ vật, đại âm lâu là có chính mình độc môn bí thuật đấy. Lạc Thiên bên kia tự nhiên cảm thấy Lạc Vũ Hy rời đi. Nhưng hắn cũng biết mời người là Thủy Mặc Thiền, không có ngăn cản, chỉ là phái mấy cái nguyên anh kỳ trưởng lão cùng nhau theo tới. Đường Lạc Vũ Hy đi đến đại âm lâu phụ cận thời điểm, nàng phát hiện thu được mời người cũng không chỉ có nàng một cái. Lâm gia Lâm Lung mấy người cũng đến rồi, còn có Ngụy gia Ngụy Võ, thậm chí là Nguyễn Thế Chỉ đã ở đây, càng thêm nhường Lạc Vũ Hy xác định. Thủy Mặc Thiền đã có Thanh Long tin tức, bọn hắn đi ra sao? Lạc Vũ Hy nhìn thấy Thủy Mặc Thiền sau, trực tiếp mở miệng hỏi. Thủy Mặc Thiền không có trả lời, sắc mặt có chút cứng nhắc, nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là ra hiệu Lạc Vũ Hy chờ một chốc một lát. Khi tất cả người đều đến đông đủ sau khi, Thủy Mặc Thiền lúc này mới lên tiếng, chư vị đều là cùng Akatsuki quan hệ không tệ bạn bè. Tìm mọi người tới, cũng là muốn đem tin tức mới vừa nhận được nói cho mọi người. Bất quá ta sau đó phải nói đồ đạc không hề phù hợp đại âm lâu quy củ. Cho nên kính xin các vị không muốn truyền bá ra ngoài. Thủy Mặc Thiền thanh âm vắng lặng nói. Ánh mắt theo trên mặt mọi người xẹt qua, khi lấy được tất cả mọi người khẳng định sau, nàng cuối cùng đem đại âm lâu lấy được tin tức tuyệt mật nói ra. Tiên phủ cuộc chiến, Akatsuki chi Thanh Long cùng Thái tử Hài Đồng quy vô tận. Không người còn sống, oanh, tin tức này nói ra, để tại đây tất cả mọi người như gặp phải sét đánh. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lâm Lung vù một chút đứng lên, sắc mặt tái nhợt, đồng tử kịch liệt run rẩy. Lạc Vũ Hy bỗng nhiên nghe nói tin tức này, trực tiếp ngồi liệt tại trên mặt ghế, vẻ mặt hốt hoảng, nàng không nghĩ tới đợi như thế lâu, lấy được dĩ nhiên là như vậy một tin tức, sao vậy có thể sẽ như vậy? Người xác định tình báo nơi phát ra tin cậy, Nguyễn Thế Chỉ cũng là sắc mặt khó coi mà hỏi. Hắn cùng với Thanh Long xem như cùng chung chí hướng chiến hữu. Bỗng nhiên nghe nói cố nhân rời đi, sao vậy cũng không tiếp thụ được sự thật này. Tin tức từ đại âm lâu hạch tâm cơ cấu, đã trải qua xác nhận, không có sai lầm, Thủy Mặc Thiền lắc đầu nói. Cụ thể chiến đấu chi tiết chúng ta không có đường nào biết được. Duy nhất có thể xác nhận tựu là Thanh Long chết rồi. Mà Thái tử Hài cũng bị Thanh Long giết chết. Đến nỗi Akatsuki những người khác, chúng ta cũng không biết tâm tích của bọn họ, ly khai đại âm lâu nơi đóng quân thời điểm, tất cả mọi người đều là vẻ mặt hốt hoảng, sao vậy cũng không tiếp thụ được sự thật này, cũng liền tại ngày này chạng vạng tối, Phong Tân Cốc lưu lại mấy thế lực lớn bắt đầu nhao nhao rời đi. Bởi vì đã không còn có chờ đợi tất yếu, nhạc hết người đi, bất quá như thế, cách chương.